Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, giải quyết phương pháp. Người khác kia tác quái bàn tay, nhượng Sô Y Phong thân thể mềm mại thoáng cái lại mềm đi xuống. Vô lực dựa vào Gen trong ngực, thở gấp hút, tạp chí trùng Sô Y Phong tức giận bạch nhãn Gen, cũng không có đem Gen kia ác chảo bắt trong. Ngược lại là hai tròng mắt thủy nhuận, có chút khẩu bất đối tâm nói. Đừng làm rộn, ta lần này tới tìm ngươi là thực sự có chuyện. Thật sao? Gen nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo nồng đậm nụ cười. Cô nàng này, Gen tự nhiên nhìn ra, là thực sự có chuyện. Nhưng tương tự Sô Y Phong trong lòng cũng giống vậy có chuyện. Sô Y Phong cùng Gen kết hợp, bản cũng không có bao lâu. Thêm Uehara bản đối với. Đúng, Gen cũng có chút hảo cảm. Hơn nữa Gen vì nàng làm loại. Tại một khi kết hợp bên dưới, nàng tình cảm thoáng cái liền bùng nổ. Vốn là hai người liền thuộc về thời kỳ trăng mật, mà còn nàng cũng vừa tiếp xúc chuyện này không bao lâu. Tự nhiên thực tủy chi vị, lúc này mới không có qua mấy ngày liền chia lìa. Mặc dù nàng biết rõ với nhau đều có chính sự, cũng khắc chế chính mình. Nhưng bây giờ thấy cái này làm nàng si mê nam nhân, nàng thì như thế nào khắc chế, thì như thế nào cần khắc chế. Thấy Sô Y Phong cặp mắt kia mê ly bộ dáng, Gen tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Chính là trực tiếp đem Sô Y Phong ôm ngang lên, cười lớn đem Sô Y Phong ôm vào trong phòng. Rất nhanh, bên trong căn phòng lại truyền tới trận kia trận nhượng chúng nữ đỏ mặt hờn dỗi thanh âm. Bất quá các nàng cũng là hơi hơi thở phào. Bây giờ Sô Y Phong đến, các nàng tối nay chắc là không cần lại vào đi. Mặc dù loại chuyện đó quả thật rất thoải mái, nhưng Gen mỗi ngày với Ngưu giường như chơi đùa các nàng. Liền coi như các nàng tại kia loại trong chuyện chiếm ưu thế, cũng có chút chịu không. Ai bảo nào đó người đàn ông với Ngưu một dạng không biết mệt mỏi, thật làm cho các nàng vừa yêu vừa hận. Thế mà ngay tại các nàng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, Gen lại từ trong phòng đi ra, đưa các nàng từng cái mang vào phòng, lưu lại một cái Nen Tu mặt đầy nghi hoặc, không biết rõ các nàng làm gì đi. Một đêm tuyệt vời, không đủ nói. Ngày thứ hai, Gen của mọi người nữ kiều âm thanh trách cứ trong lên, đợi đến chúng nữ sửa mặt dậy thôi. Mỗi người ngồi quanh ở phòng khách nơi chúng Mỹ vờn quanh vây quanh Gen thời điểm, Gen lúc này mới lên tiếng hỏi, hắc hắc tốt mũi nhọn Ayako-chan. Nên ngươi nói một chút lần này tới có chính sự gì nhi đi. Sô Y Phong mặt đẹp hơi đỏ lên, bạch nhãn Gen, sẳng giọng, cũng không phải ngươi người này. Nếu không ngày hôm qua ta cũng đã nói. Vâng vâng vâng, là ta sai, mũi nhọn Ayako-chan thông minh. Nói mau, có thể sở hữu những thứ này không người. Gen tình thương tự nhiên cũng không sẽ thấp đi nơi nào. Tự nhiên sẽ không đi cùng Sô Y Phong tranh cãi. Ngược lại cười hắc hắc, gật đầu thừa nhận, nhận sai thái độ cực kỳ thành khẩn. Sô Y Phong lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ngẩng lên kia tự hào đầu nhỏ. Sau đó lúc này mới sắc mặt hơi hơi ngay ngắn một cái, nghiêm túc nói, kỳ thực ta lần này tới là nghĩ nói cho ngươi biết, Tĩnh Linh Đình bây giờ xảy ra biến đổi lớn, hy vọng ngươi đang ở đây chúng ta giải quyết chuyện này trước. Ngàn vạn lần không nên sẽ thi hồn giới. Gen nghe vậy ngẩn ra, không không kinh ngạc hỏi, xảy ra biến đổi lớn? Cái gì biến đổi lớn? Là Trảm Phách Đao, không biết là nguyên nhân gì. Trảm Phách Đao tập thể làm phản, cắn trả chính mình chủ nhân. Hiện tại toàn bộ Tĩnh Linh Đình tử thần, Trảm Phách Đao Đao Linh đều thoát khỏi Trảm Phách Đao, hướng đi không rõ. Sô Y Phong thở dài một tiếng, lại là có chút nhức đầu lắc đầu một cái, đem tình huống nói ra. Làm bằng vào chúng ta hy vọng, ngươi tạm thời không nên đi thi hồn giới. Gen nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Trảm Phách Đao làm phản nội dung cốt truyện, vậy mà sẽ phát sinh nhanh như vậy. Nhưng cũng không đặc biệt ngoài ý muốn. Sô Y Phong khi nhìn đến Gen bộ dáng sau, trong mắt chính là tinh quang lóe lên. Hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải đặc biệt chớ giật mình. Chẳng lẽ ngươi sớm liền biết rõ? Gen gật đầu một cái, lại lắc đầu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Nhượng Sô Y Phong khí thẳng cắn răng. Ngươi tên khốn này, rốt cuộc có nói hay không? Gen nghe vậy, chính là cười hắc hắc. Nói, hắc hắc ta nói tự nhiên có thể. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là, Sô Y Phong nghi hoặc nhìn Gen. Thấy vậy, Gen chính là tiến tới Sô Y Phong bên tai, lặng lẽ nói vài lời. Sô Y Phong mặt đẹp chợt đỏ lên, lớn tiếng phản bác, không được, tuyệt đối không được, người chớ hòng mơ tưởng. Sô Y Phong kia kích động bộ dáng, nhượng Tasuki cùng Mỹ Huệ chúng nữ, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặt đầy không hiểu, Gen rốt cuộc nói cái gì, thế cho nên nhượng Sô Y Phong tính tình như vậy. Đều như vậy kêu to phản bác. Không nên kích động à. Ngươi bây giờ cả người đều là ta. Ngay cả cái yêu cầu này đều không thể thỏa mãn ta sao? Tasuki đám người nghi hoặc. Mà Gen chính là xấu xa cười một tiếng. Nhướng mày nhìn Sô Y Phong. Rất nhiều một bộ ngươi không đáp ứng ta đừng nói xu hướng. Sô Y Phong thấy vậy. Chính là cắn răng. Hận hận nói. Ngươi tên bại hoại này. Cả ngày liền biết rõ lấn phụ chúng ta. Hy vọng ngươi đừng để cho ta bắt cơ hội. Nếu không, hừ, Gen nghe vậy. Cặp mắt chính là sáng ngời. Tự nhiên biết rõ Sô Y Phong đáp ứng. Chính là kích động ôm Sô Y Phong. Bẹp thoáng cái. Thân tại Sô Y Phong trên môi. Nhượng Sô Y Phong lần hai tức giận lườm hắn một cái. Sau đó, Gen cái này mới chậm rãi nói. Trảm phách đao làm phản một chuyện. Ta có thể nói biết rõ, cũng có thể nói không biết rõ. Ta biết rõ hắn nơi phát ra cùng biện pháp giải quyết. Nhưng lại không biết rõ hắn lại sẽ trong khoảng thời gian này xảy ra. Người biết rõ biện pháp, giải quyết cùng nơi phát ra. Sô Y Phong cặp mắt sáng ngời. Mặc dù nàng tới hiện thế, cũng có ôm ngựa chết thành ngựa sống. Hỏi một chút Gen có biện pháp gì hay không? Nhưng nàng kỳ thực cũng không có ôm nhiều hy vọng. Bây giờ nghe được Gen lại có biện pháp giải quyết. Dĩ nhiên là không nhịn được trong lòng mừng rỡ. Dù sao đến nay, thì hồn giới còn không đầu tự đây. Thấy Sô Y Phong vậy có nhiều chút kích động bộ dáng. Gen lại là có chút đắc ý cười nói. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút đàn ông ngươi là ai. Gen kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nhượng Mỹ Huệ các loại. Chờ, nữ cũng không nhịn được có chút không nói gì hướng hắn liếc một cái. Thật là, rõ ràng thật đẹp trai một người. Làm gì mỗi ngày như vậy không đứng đắn. Bất quá, nếu như Gen không phải như vậy, các nàng có lẽ cũng sẽ không như thế nhanh. Liền rơi nhập huyền ma chảo đi. Chúng nữ mặt đẹp hồng hồng. Rồi sau đó an tĩnh lại. Nhìn Gen chờ đợi Gen nói tiếp. Nhìn kia chờ đợi chính mình lên tiếng chúng nữ. Gen đưa tay vuốt ve hạ hạ ba, lại chậm rãi mở miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.